Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 982, Lương Chiến Hàm Nghĩa. Lương thực đối với chiến tranh tầm quan trọng, từ xưa đến nay đều là đặt ở hàng đầu. Minh Triều, Bách Chiến Kỳ Lược, bên trong liền có một phần tên binh pháp liền gọi, Lương Chiến. Mà bây giờ Hàn Phi ý tứ cũng hẳn phải là như vậy. Không sai, nghe được Hàn Phi phát biểu đề nghị, Bạch Thuấn sờ lên cằm gật gù, sau đó cho hắn đang ngồi người giải thích nói, địch vị trí sợ, ta vị trí dựa, sở quốc lương thảo vấn đề liền như là một nút vảy chưa lành vết thương. Tân quốc chỉ cần, nói tới chỗ này, Bạch Thuấn liếc mắt nhìn bên cạnh Mị Khải. Mị Khải chú ý tới Bạch Thuấn ánh mắt sau khóe miệng co giật một hồi. Sau đó nối liền Bạch Thuấn nói, quay chung quanh sở quốc vết thương công kích, lấy lương thảo làm trung tâm, tê liệt vết thương, đánh tan sở quân. Doanh chính thấy Mị Khải lần này không e dè đất nói ra những lời này đến. Cơ bản xem như đối với hắn yên tâm. Không sai, quả nhiên là ý kiến hay. Sư huynh quả nhiên đại tài. Lý Tư ánh mắt lập lòe một luồng tên là ước ao vẻ mặt. Đối với bên người Hàn Phi chắp tay tán thưởng một tiếng. Hàn Phi thấy thế lại không có lộ ra cao hứng biểu hiện. Trái lại lắc đầu một cái. Nhìn về phía thần thái tự nhiên Bạch Thuấn. Cũng không phải là như vậy. Từ vào Tần tới nay. Không phải một mực ở suy đoán vương thượng cùng đế sư đại nhân kế hoạch trăm năm. Gần nhất mới, lĩnh ngộ, này tuyệt không đơn giản thống nhất thiên hạ mà thôi. Vì lẽ đó, sư đệ ngươi vừa mới nói, thực sự không phải là ta bản ý. Tuy là lương sách, cũng không thích hợp với hiện tại. Hàn Phi tương đương đối với Lý Tư nói, vậy nên làm sao? Lý Tư nghi hoặc hỏi thăm. Cùng lúc đó, Phù Tô có chút tò mò nhìn Hàn Phi Lý Tư hai người. Cảm giác bọn họ rõ ràng sư tòng cùng một người. Lại đồng dạng từ nho vào phương pháp. Hai người rồi lại hồn nhiên không giống. Hai người vào Tần thời đã không ngắn. Nhưng Phù Tô nhưng còn là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy hai người bọn họ. Lúc trước nói chuyện bên trong. Bởi vì hai người ra mưu lược không giống. Phù Tô đối với Hàn Phi lần đầu hảo cảm cao hơn nhiều Lý Tư. Phù Tô cho rằng Hàn Phi càng có nhân tính một ít. So sánh Lý Tư dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tới nói. Càng có hơn đức hạnh phẩm hạnh. Cùng Phù Tô trong lúc đó cách một cái Mị Khải Bạch Thuấn cũng không phải biết rõ Phù Tô suy nghĩ. Không phải vậy nói không chắc đi tới liền cho hắn một cái hung bạo lật. Ở lúc trước Hàn Phi ngũ đố vừa được đưa đến Tần quốc thời điểm. Bạch Thuấn liền cho Doanh Chính đã nói. Hàn Phi cùng lão tử là một loại người. Cái gọi là thái thượng vong tình. Đó là có thể đủ lơ là tình cảm tới làm quyết đoán. Vì lẽ đó, đạo đức kinh liền như là một đài không có tình cảm máy móc phát sinh lời nói. Hàn Phi cho rằng Lý Tư đề nghị không được. Không phải là bởi vì hắn cho rằng như vậy đối với sở quốc quá tàn nhẫn. Có một viên thành mẫu tâm, mà là Lý Tư bản thân đề nghị có vấn đề. Kết quả Hàn Phi cái này một phản đúng, đã bị Phù Tô tiểu tử này hiểu nhầm. Còn tưởng rằng Hàn Phi là một cái lương thiện nho nhã người. Nếu là biết rõ Phù Tô nghĩ như vậy, Bạch Thuấn chỉ có thể chỉ vào Đông Phương. Nói cho hắn biết Hàn Phi cái kia tiểu bằng hữu Trương Lương mới là ngươi trong lòng Bạch Nguyệt. Quang, người này coi như đi. Dựa theo lẽ thường, Lương Chiến nên để tiền quân treo cao miễn chiến bài. Bế cửa bất chiến, nhưng chúng ta muốn đi tấn công sở quốc. Bế cửa bất chiến chẳng phải là biến thành chuyện cười. Bạch Thuấn ngón trỏ gõ gõ bàn, nắm lên bàn trên một khối hoa quả. Hướng về bên cạnh trong ao nước ném một cái. Nói, công, nhất định phải công, nhưng không mạnh mẽ tấn công. Sở quốc như cố thủ, vậy liền để cho cố thủ. Lão sư ý tứ, chẳng lẽ là cùng lúc trước Triệu quốc nhất chiến một dạng. vẫn không nói chuyện Doanh Chính tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Hỏi, Triệu Quốc, những người khác nghi hoặc không thôi. Triệu Quốc không phải là Triệu Vương Thiên chính mình tìm đường chết. Dẫn hung nô vào cửa ải, oan giết Lý Mục sao? Không không, là Trường Bình nhất chiến. Doanh Chính thấy mọi người mắt lộ ra nghi ngờ. Bổ sung một câu, không sai, Bạch Thuấn gật đầu nói. Trường Bình nhất chiến, người trong thiên hạ chỉ bị Vũ An quân Bạch Khởi sát thần chi danh khiếp sợ. Bởi vì Triệu Quốc 40 vạn vong hồn mà cảm thấy hoảng sợ. Nhưng lơ là một cái đến quan trọng muốn điểm mấu chốt Triệu Quốc tại sao sẽ lâm thời đổi Triệu Quát. Chính là bởi vì Triệu Quốc thổ địa cằn cỗi, lương thực sản lượng kém xa có ba thục cái này nơi giàu tài nguyên thiên nhiên kho lương. Đánh tới cuối cùng liền Triệu Vương đều chỉ có thể uống cháo loãng. Nhưng tạo thành tình huống như thế nguyên nhân là cái gì? Là Tần Quốc vận dụng cái gì mưu lược sao? Cũng không đúng, đúng Liêm Pha biết được vô pháp cùng cường đại Tần Quốc binh sĩ cứng đối cứng. Vì vậy lựa chọn lùi mà cố thủ. Mà bây giờ, Tần Quốc cùng Sở Quốc cũng là như thế. Không cần đặc biệt sử dụng cái gì mưu lược. Chỉ cần thể hiện ra Tần Quốc quân đội không thể ngăn cản một mặt. Sở Quốc tướng lãnh nhất định sẽ chọn cố thủ. Đến thời điểm đó, cố sự phát triển liền sẽ về đến cùng lúc trước Trường Bình nhất chiến bắt đầu nhất dạng. Bạch Thuấn nói tới chỗ này. Những người khác cuối cùng là hoàn toàn minh bạch lương chiến hàm nghĩa. Chỉ là có một chút, còn có chút không rõ. Đó chính là đặc biệt làm như vậy, ý nghĩa là cái gì? Bất quá vấn đề này không phải ai đều có thể hỏi. Ở đây cũng chỉ có Phù Tô một người có tư cách vấn đề. Mà hắn cũng khiêm tốn hướng Bạch Thuấn hỏi lên. Trận chiến này là 400 năm chiến loạn cuối cùng, nhưng cũng là thịnh thế bắt đầu. Tần Quốc cần nghĩ, không chỉ là chiến thắng Sở Quốc quân đội. Bạch Thuấn mở miệng giải thích nói, thu phục Sở Quốc dân tâm sao? Thế nhưng là tại sao? Phù Tô vẫn còn có chút không rõ. Làm như vậy đối với Sở Quốc có cái gì không đồng ý nghĩa à hay? Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.